giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 449, góc truyện audio.com. Lạc Thành Du kéo tay Chiến Anh Nguyệt cười nói, ngài quân ưu tiên phụ nữ. Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn quân như phủ một tầng băng. Liên tục bị vợ mới cưới vứt bỏ, trái tim luôn kiêu ngạo không khỏi tổn thương nặng đi đi. Anh đành ra vẻ phóng khoáng nói. Chiến Anh Nguyệt và Lạc Thanh Du vui mừng rời đi. Chiến Hàn quân đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt trùng xuống. Mùa đông ở Hoa Viên Nhật Linh, cảnh sắc bốn phía có vẻ hơi điều hiu. Nhưng cây bạch quả kia xuân hạ xanh giờ phút này cũng chập chờn trong gió. Lá cây vàng trải đầy trên đất để thân cây trơ trụi với những cành khẳng khiu. Chỉ có mấy cây dã quỳ vẫn mơn mờn, nở hoa rực rỡ, nhưng lại mang vẻ cô đơn, hiu quạnh. Chiến Hàn quân có chút hối hận, sớm biết mùa đông vườn hoa sẽ tàn lụi như vậy. Ngày đó hẳn là anh nên chọn loại cây trồng được quanh năm không có nữ chủ nhân của vườn hoa, dường như càng thêm quạnh quẽ. Chiến Hàn quân đi một vòng trong vườn, buồn bực ngán ngẩm, lại trở lại phòng làm việc gọi điện cho Quan Minh Vũ. Tôi cầm một cố vấn tình cảm, ở đầu dây bên kia Quan Minh Vũ kinh ngạc đến độ cảm như muốn rớt xuống đất. Tổng giám đốc chuyên gia tư vấn tình cảm cũng chia thành mấy loại, thí dụ như quan hệ gia đình, hôn nhân, người yêu. Anh muốn loại nào? Hôn nhân. Quan Minh Vũ nuốt nước miếng một cái. Tổng giám đốc vừa kết hôn đã xuất hiện rạn nứt tình cảm, tin này đúng là tin lớn động trời. Vâng, cúp điện thoại. Quan Minh Vũ ngẩn người thật lâu, nghĩ thế nào cũng không hiểu, tổng giám đốc của anh ta có giá trị nhan sắc cao, vóc người đẹp, tài chính cũng nhiều, vậy mà trong quan hệ hôn nhân lại vào vị trí yếu thế. Cuối cùng Quan Minh Vũ giới thiệu cho Chiến Hàn quân một chuyên gia tư vấn tình cảm vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Trạng vạng tối, người đẹp chuyên gia đến thăm nhà. Chiến Hàn quân mở cửa, lúc nhìn thấy đối phương thì có hơi kinh ngạc. Người đẹp chuyên gia tự giới thiệu mình, xin chào, tôi là chuyên gia tư vấn tình cảm mà Quan Minh Vũ giới thiệu tới. Chiến Hàn quân hơi nhíu mày, dường như không hài lòng đối với sắp xếp của Quan Minh Vũ. Người đẹp chuyên gia kia cười một tiếng, cậu quân sợ vợ mình hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đúng không? Chiến Hàn quân hời hợp đáp lại, đúng vậy, trong quan hệ hôn nhân, cậu quân như đang giảm lên tầng băng mỏng, thận trọng lấy lòng đối phương, sợ là hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Chiến Hàn quân hơi trầm tư, sau đó mở rộng cửa, nói, mời vào. Mời người đẹp chuyên gia tới. Ban công vườn hoa phòng khách ngồi trên ghế mây, vây quanh bàn tròn, thưởng thức cà phê, hai người bắt đầu câu chuyện. Cậu quân, tình yêu tương đương với chiến tranh, anh mạnh thì cô ấy sẽ yếu, anh yếu thì cô ấy sẽ mạnh, nói cách khác thật ra phụ nữ không cưng chiều không được. Chiến Hàn quân thưởng thức cà phê, những ý kiến của người đẹp chuyên gia tư vấn tình cảm đúng là chính xác. Tôi cũng không đối xử tệ với cô ấy, người đẹp chuyên gia giật mình, bình thường, người tìm các cô ấy xin tư vấn về tình cảm hôn nhân đều là một bên lưu luyến không muốn rời xa. Mà bọn họ chính là người nỗ lực nhiều nhất trong tình yêu. Rõ ràng cậu quân đối với vợ mình sủng ái có thừa, lại còn cảm thấy mình chưa đủ, một ông chồng tốt thế này đúng là thế gian hiếm có. Vậy, cậu quân hy vọng tôi có thể giúp gì cho anh, căn cứ vào loại tư, duy phản nhân loại của cậu quân, người đẹp chuyên gia trở nên khiêm tốn cẩn thận. Vợ tôi hình như không quá nhớ nhà, Chiến Hàn quân nhắc tới chuyện này, huyệt thái dương không tự chủ nhói đau. Người đẹp chuyên gia ngạc nhiên, bà Chiến đúng là sinh ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, khiến cô ta hận không thể thay thế để yêu người đàn ông tuấn tú trước mặt này, cách chương.